Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuổi thọ bị xâm lấn. Đồng thời, sau khi nhập vào thân, mỗi một người đều lây dính mệnh cách dâm phụ, mà lại, nhiễm càng nhiều thì càng dễ dàng gây nên phản phệ. Chỉ là những nữ minh tinh này chỉ nhìn thấy sắc màu rực rỡ mà không thấy được xương trắng phía dưới hoa, đều là lựa chọn của mình. Lúc này, Lý Tử Yên tháo khẩu trang và kính dâm xuống, rồi lập tức cười một tiếng đối với Tần Dược. Tần đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, đã sớm muốn tới gặp một chút. Lý tiểu thư, hân hạnh gặp mặt, đại sư khách sáo rồi, gọi tôi Tử Yên là được. Tần Dược cũng không đáp lại lời này. Người phụ nữ này rất hư, ông đây mặc kệ, hai vị ngàn dặm xa xôi mà đến, vào nhà uống chút trà đi, cung kính không bằng tuân mệnh. Tư đồ Diệu Pháp vội vàng chắp tay, Tần Dược mời hai người vào trong biệt thự, tiểu tử đi ra pha trà, nhưng mà cũng không phải là trà huyết nhân sâm, mà chính là lá trà bình thường, cho dù là thế thì lá trà này cũng là cực phẩm. Mùi thơm của trà bay khắp nơi. Tần đại sư đúng là biết hưởng thụ. Tần Dược mỉm cười, cũng không nói chuyện. Ba người yên tĩnh thưởng thức trà. Hơn nửa ngày, vẫn là Tư đồ Diệu Pháp có chút ngồi không yên. Tần đại sư, tôi lần này đến đây là vì nhận ủy thác của người ta. Hy vọng Tần đại sư mở ra một con đường. Ô, lời này là có ý gì? Tần Dược cười nói. Tôi chính là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật. Anh nói như vậy, người không biết còn tưởng rằng tôi khi nam bá nữ nha. Tư đồ Diệu Pháp nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Mấy hội trưởng quỹ ngân sách của thành phố Trầm Sa Xê, bất đắc kỳ tử. Có phải là thủ đoạn của Tần đại sư hay không? Tần Dược nói, vậy là tư đồ tiên sinh có thủ đoạn này sao? Anh cũng có thể cách không ngờ, người, Tư đồ Diệu Pháp lập tức bị nghẹn lời, bởi vì hắn đúng thật là không có thủ đoạn này. Nhưng mà, nếu như cho hắn thời gian, thu thập đủ nhiều đồ vật thì cũng có thể một người ở khoảng cách xa. Ví dụ như tóc của đối phương, máu, cộng với ngày sinh tháng đẻ. Thông qua một loạt thủ đoạn, đương nhiên là có thể xử lý đối phương. Nhưng mà, loại chuyện âm hiểm này tất nhiên sẽ phí tổn rất nhiều linh khí. Đối với Tư đồ Diệu Pháp mà nói, người gánh chịu nghiệt chướng, sẽ không có ích lợi gì đối với tu hành. Mấy đại phú ông này, mỗi một người đều là khách hàng tiềm ẩn. Hắn làm sao có thể không có việc gì mà đi người chứ? Hiện tại Tần Dược hỏi lại, càng làm cho hắn nghi ngờ. Thật sự không phải Tần đại sư làm. Tần Dược cười nhưng không nói, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Tư đồ Diệu Pháp nhìn không ra vẻ mặt của Tần Dược, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, hắn vẫn chưa từng thấy ai đả thương người từ xa cả. Mà còn một hơi sáu người. Chuyện này cũng quá kinh khủng rồi. Có lẽ thật sự không phải Tần Dược làm. Mày của Tư đồ Diệu Pháp dần giãn ra. Mặc kệ chuyện này có phải do Tần Dược làm hay không, hắn cảm thấy không thể truy cứu. Đó là tôi vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu tôi nói, làm trong cái vòng này của chúng ta, học được tầm long thuật, bán cho nhà đế vương, những phú hào này đều là ông chủ, làm gì phải gây khó dễ cho bọn họ chứ? Tần Dược không đồng ý với lời này. Có lẽ là người tiện tự có thiên thu. Lần này có thể là C, H, E, T 7 800 người, oán khí ngút trời. Có một số người muốn phát tài từ thiên tai. C, H, E, T cũng không oan. Tần Dược từ tốn nói. Trong lòng Tư đồ Diệu Pháp lập tức hơi giật mình. Tần đại sư có ý gì? Chẳng lẽ là có oán linh quấy phá? càng nghĩ Tư Đồ Diệu Pháp càng cảm thấy khả năng này lớn. Chết nhiều người như vậy, oán khí đã sớm ngút trời, thế mà còn có người bắt bọn họ làm văn chương, đi vơ vét tài phú, thật sự là không muốn sống nữa. Thì ra là thế, cảm ơn Tần đại sư đã chỉ điểm sai lầm. Tần Dược nhìn thấy Tư Đồ Diệu Pháp tự bổ não cho mình như vậy thì buồn cười. Nhưng mà như này cũng tốt, tất cả mọi người hòa thuận thì phát tài. Hắn không hề động đến Tư Đồ Diệu Pháp, bởi vì Tư Đồ Diệu Pháp thuộc về cướp cũng có đạo. Tuy hắn tham tài háo sắc, nhưng mà hắn không hề động đến một số phụ nữ đàng hoàng. Không nguyện ý, cũng không bắt buộc. Mà những nữ minh tinh kia muốn gả vào hào môn đều đồng ý với chiêu số âm hiểm của Tư Đồ Diệu Pháp. Chẳng khác gì là làm một đợt giao dịch với Tư Đồ Diệu Pháp. Đây là cái gì? Mua bán, trong mắt của Tần Dược, đây không tính là chuyện ác, nhân quả thanh toán lẫn nhau, Tần Dược cũng không thể phạt. Mà lúc này, Lý Tử Yên càng nhìn Tần Dược, ánh mắt càng trở nên mê ly. Dù là trong làng giải trí, cô đều chưa thấy qua đàn ông nào như Tần Dược, tuấn lãng phi phàm, giống như trích tiên. Nếu như lần này đã tới bái phỏng, Tần đại sư, không bằng xem mệnh cho tôi một chút đi. Lý Tử Yên ôn nhu nói. Được, Tần Dược lấy mã trả tiền ra. 500 đồng, Lý Tử Yên cười, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Giá tiền này của Tần đại sư thật sự là không gạt già trẻ. Cách chương.